Nghiện Nguyên Hòa, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hứa Hòe khiếp sợ xong, nàng cố nén hoảng sợ trong lòng, ép bản thân bình tĩnh đối mặt với tình huống trước mắt. Ừ, vậy thì sao? Nàng như một con thiên nga đen ngẩng cao đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn tinh tế, ánh mắt kiêu ngạo cùng khinh thường. Kiêu ngạo là chính mình, khinh thường là đối với Lâm Thù Ý. Nàng đang sử dụng cách tự lừa dối như vậy để nói với bản thân nàng đã thành công miễn nhiễm với bất kỳ lời nào từ Lâm Thù Ý, nhưng sẽ thực sự có tác dụng sao? Lâm Thù Ý bị lời nói của nàng làm cho phát cáu. Vừa rồi cô rất muốn rời đi, không muốn nhìn thấy Hứa Hòe đang đứng cùng người khác. Cảnh tượng này rất chói mắt, nhưng khi vừa bước ra khỏi tòa nhà, cô liền hối hận, cô muốn xoay người trở về. Nhưng nhìn thoáng qua liền thấy nam tử trẻ đã từng bị mình giáo huấn đang thân mật lôi kéo Hứa Hòe. Ngay lúc đó, Lâm Thù Ý nắm chặt quyền. Chỉ có bản thân cô mới biết vừa rồi cô dùng bao nhiêu khí lực để kìm lại một quyền đánh gục nam nhân đang thân cận với Hứa Hòe. Cô ngồi trong xe, đại não ra lệnh cho bản thân rời đi. Nhưng thân thể như không nghe lời. Tay chân cứng đờ, chống lại vô lăng. Thế là cô ngồi trong xe như một kẻ ngốc hơn 40 phút. Cho đến khi cô nhìn thấy thân ảnh của Đàm Vân Thâm bước ra từ tòa nhà. Nhìn thời gian trên điện thoại, Lâm Thù Ý không nhịn được nữa. Cô muốn biết chính xác hai người đó đã làm gì trong 40 phút này. Không phải là hoài nghi, không phải là không tin tưởng, mà chỉ là đố kỵ. Đố kỵ làm người phát điên. Mắt Lâm Thù Ý lộ ra tia sáng. Cô ghét nghe Hứa Hòe hời hợt trả lời những chuyện cô để tâm. Cô gần như ngay lập tức đẩy Hứa Hòe vào tường. Một tay cố định bả vai nàng, khiến nàng không để động đậy. Cô dựa sát vào cô gái trước mặt. Lúc này có thể nhìn thấy hoảng sợ xuất hiện trong mắt người kia. Chỉ là Lâm Thù Ý không thể bình tĩnh được. Cô giống như bị những lời nói hời hợt của Hứa Hòe dằn vặt đến phát điên rồi. Tại sao? Lâm Thù Ý hỏi. Biết nam nữ ở chung một phòng thật sự là chuyện khiến người ta tưởng tượng viễn vông như thế nào? Tại sao nàng còn làm như thế? Biết rõ, cô sẽ rất không cao hứng mà. Lâm Thù Ý bá đạo như vậy. Hứa Hòe vươn tay muốn đẩy cô ra. Nhưng khí lực của nàng căn bản không đủ lay động Lâm Thù Ý nửa phần. Tại sao cái gì? Hứa Hòe cảm thấy Lâm Thù Ý trước mặt rất nguy hiểm. Thậm chí có chút không nói lý. Nàng hét vào mặt Lâm Thù Ý, giống như làm như vậy sẽ khiến bản thân không sợ hãi. Tại sao tôi phải nói chuyện của tôi cho chị? Quan hệ của tôi với chị là cái gì? Lâm Thù Ý, chị đừng quên. Hiện tại chúng ta không còn có quan hệ gì cả. Bây giờ, mời chị cút khỏi nhà tôi. Nàng vừa lo vừa giận. Không phải nàng chưa từng nhìn thấy bộ dạng phát điên của Lâm Thù Ý, cho nên nàng mới sợ hãi. Nhưng hậu quả của hoảng loạn chính là chọc giận người vốn cận kề biên giới nguy hiểm. Sợi dây cuối cùng trong đầu Lâm Thù Ý gọi là lý trí. Khi nghe thấy lời Hứa Hòe nói liền hoàn toàn tan vỡ. Bạc, một tiếng, đứt rời. Lâm Thù Ý trực tiếp túm lấy eo người trước mặt, sải bước tới ghế sofa. Sau đó thô bạo ném Hứa Hòe lên ghế sofa. Cô kéo khóa kéo của chiếc váy đen cô đang mặc, nghiêng người về phía trước. Cô thực hiện loạt động tác này rất nhanh chóng lại thuần thục. Hứa Hòe thậm chí còn không phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một lúc. Sau đó lưng đau đớn. Nàng tựa hồ bị vứt, giống như hàng hóa, bị đau còn chưa kịp phát ra tiếng kêu. Sau một khắc, động tác của Lâm Thù Ý càng thu hút sự chú ý của nàng hơn. Lâm Thù Ý, chị muốn làm gì? Ánh mắt nàng kinh hãi. Nhìn nữ nhân cởi y phục trước mặt, thân thể nàng bất giác cuộn lại về phía góc sofa. Chỉ là động tác của Hứa Hòe như không có tác dụng gì. Lời nói cùng hành động của nàng cũng không khiến Lâm Thù Ý thay đổi quyết định. Thậm chí còn không khiến động tác của Lâm Thù Ý chậm lại một chút. Lâm Thù Ý không nói lời nào. Chỉ đưa tay nắm lấy tầng cản trở mà không để ý đến phản kháng của Hứa Hòe. Cô cởi cúc áo của nàng. Để lộ khung cảnh tiệt diễm. Hứa Hòe, là em khiêu khích tôi. Cô không nhìn Hứa Hòe nữa. Hôn lên vai nàng. Lần này không phải Hứa Hòe không dám đối diện với ánh mắt của Lâm Thù Ý. Mà là Lâm Thù Ý không dám nhìn Hứa Hòe. Cô thực sự sợ hãi. Sợ phải nhìn thấy ánh mắt chán ghét cùng thất vọng của người kia. Cho nên, Lâm Thù Ý cúi đầu. Cô không muốn làm tổn thương nàng. Nhưng cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cảm xúc bị cơn ghen chiếm cứ dây thần kinh của cô. Ngay cả trung tâm đại não hiện tại cũng ra lệnh. Chiếm lấy nàng. Hứa Hòe kêu. A, một tiếng. Nàng bị Lâm Thù Ý cắn. Vừa kích thích vừa kháng cự. Ít nhất, hôm nay nàng không muốn. Lâm Thù Ý, chị thả tôi ra. Nàng tức giận vùng vẫy. Móng tay của đôi bàn tay đẹp đẽ kia hung hăng cào vào cơ thể Lâm Thù Ý. Sau lưng người trước mặt không có gì xảy ra. Bị nàng làm nổi lên rất nhiều vết đỏ. Nhưng Lâm Thù Ý là người trong cuộc lại giống như hoàn toàn không cảm thấy cái gì. Động tác của cô vẫn không dừng lại. Hắn có làm gì em không? Lâm Thù Ý vươn tay nắm lấy vật màu trắng sáng trên ngực người dưới thân. Năm ngón tay tinh tế nắm lấy nhũ hoa trắng nõn đến thay đổi hình dạng. Nhưng trong hình ảnh nóng rực như vậy, thân thể của hai người lại không có nhiệt độ. Trong lồng ngực cũng đều lạnh. Bị đối xử như vậy, Hứa Hòe vừa tức giận vừa thương tâm. Lâm Thù Ý, đồ khốn kiếp. Cho dù được giáo dục rất tốt, Hứa Hòe cũng không nhịn được chửi thề. Chị cút đi, nàng cố gắng dãy giụa, nhưng lại bị Lâm Thù Ý ép chặt, không có chút tác dụng. Lâm Thù Ý không nghe thấy câu trả lời mà cô muốn. Tính khí cũng tệ hơn, trả lời câu hỏi của tôi. Hắn đã chạm vào nơi này chưa? Tay còn lại tàn nhẫn xoa đôi môi mềm mại của Hứa Hòe. Ánh mắt cũng tàn nhẫn không khác gì động tác, lại mang theo hung ác. Hứa Hòe đau đến mức muốn rơi nước mắt, nhưng bây giờ nàng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Lâm Thù Ý, cho nên nàng ngẩng cao đầu. Ngoan cố đối mặt với người trước mặt, nửa ngày đều không nói một chữ. Nàng rất muốn nói với Lâm Thù Ý không đợi được nữa. Cúi đầu, tàn nhẫn cắn vào môi cô gái trước mặt. Đây không phải là nụ hôn, mà là thuần túy cắn xé. Mùi vị của Hứa Hòe vẫn rất ngọt ngào. Cảm giác quen thuộc này khiến Lâm Thù Ý nhất thời sáng tỏ. Nhưng khi cô nghĩ có thể có người khác đã nếm được vị ngọt này, nhân tố bạo lực trong máu cô lại bắt đầu dục dịch. Một vòng thám hiểm mới lại bắt đầu. Hai người như con thú nhỏ cắn xé lẫn nhau. Nhất định phải là đối phương thương tích khắp người mới chịu kết thúc. Lâm Thù Ý giống như muốn khảm Hứa Hòe vào trong cốt nhục của chính mình. Mạnh mẽ, hung ác, khác hẳn với cô khi ở trên giường lúc trước. Thậm chí còn hung ác hơn cuộc cãi vã giữa hai người vì giao dịch tiền bạc. Hứa Hòe ra sức kháng cự. Nhưng động tác của nàng ở trong mắt của Lâm Thù Ý chỉ là trò vặt. Người kia căn bản xem thường nàng. Thậm chí còn chấn áp nàng mà không tốn bao nhiêu khí lực. Khi tay Lâm Thù Ý đặt ở thân dưới của Hứa Hòe. Hứa Hòe không nhịn được nữa. Giơ tay tát về phía khuôn mặt thanh tú trước mặt. Chát, một thanh âm vang dội. Đặc biệt vang dội trong phòng khách yên tĩnh này. Cái tát của Hứa Hòe không tiết kiệm một chút khí lực. Năm ngón tay chặt chẽ in trên mặt Lâm Thù Ý, không có móng tay dài. Nhưng điều này không ngăn cản nàng in cái tát vào má Lâm Thù Ý. Cái tát của Hứa Hòe cuối cùng cũng ngăn được động tác của Lâm Thù Ý. Nhưng bầu không khí tựa như trở nên tồi tệ hơn. Hứa Hòe nhìn vào mắt Lâm Thù Ý trong chốc lát. Trong đầu nàng hiện ra con người của dã thú khi săn mồi khiến người ta sợ mất mật. Lúc này Lâm Thù Ý cũng vậy, khiến nàng cảm thấy mình giống như cá nằm trên thớt, tràn ngập nguy cơ, mặc dù bị nỗi sợ hãi chi phối. Hứa Hòe vẫn thận trọng che giấu. Đối mặt với Lâm Thù Ý, nàng kiên quyết nói. Tôi nói, chị cút đi. Nàng vươn tay ôm lấy ngực trần trụi. Nước mắt đã giàn giụa. Lâm Thù Ý vẫn áp lên nàng. Chỉ muốn cô gái này. Hứa Hòe biết lần này mình không thể thoát ra được. Bởi vì không chỉ cứng rắn của Lâm Thù Ý mà còn. Bản thân nàng cũng động tình. Thân thể thành thật hơn lý trí. Đối mặt với khiêu khích của Lâm Thù Ý, cho dù động tác có thô lỗ như vậy, nàng biết mình vẫn là rất đáng xấu hổ. Ướt, nàng đã quen với thân thể của Lâm Thù Ý, Hứa Hòe vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa cảm thấy bất lực. Hóa ra nơi sâu nhất trong thân thể nàng đã bất động vẻ mặt mà nghênh tiếp Lâm Thù Ý, nàng cảm thấy đáng thương với cái nhận thức này. Đây là lần đầu tiên Lâm Thù Ý bị tát vào mặt. Ngay cả lúc làm loạn với Lâm Phàm, cô cũng chưa bị Lâm Phàm tát vào mặt, mà hiện tại, cô cảm thấy trên mặt truyền tới một trận đau nhói. Cô bị người trước mặt tát, như bị chính mèo con của mình cào. Trên mặt còn vết hồng ngân. Cô yên lặng nhìn người mình đặt dưới thân, nhếch môi cười, nhưng lại khiến người ta không biết đến cùng là đang cười nhạo chính mình hay là người khác. Nhưng cuối cùng, Hứa Hòe đã thắng. Lâm Thù Ý mặc lại nội y, biểu hiện nhàn nhạt ngồi ở trên sofa. Hứa Hòe, xưa nay không ai dám đánh tôi. Em là người đầu tiên. Hứa Hòe ôm ngực không nói gì. Có vẻ như đây cũng không phải là lần đầu tiên. Lâm Thù Ý lại nói. Lần đầu tiên gặp mặt, Hứa Hòe như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Dương nhanh múa vuốt cố gắng lao về phía cô. Nhưng kết quả của lần đó là thế nào? Kết cục của Hứa Hòe có lẽ dùng hai từ thảm bại cũng không đủ để hình dung. Hiện tại thực sự có thể nhìn thấy vết sẹo dữ tợn trên lưng của nàng. Những người muốn làm thương tổn Lâm Thù Ý đều không có kết cục tốt đẹp. Nhưng lần này, Hứa Hòe đã tát Lâm Thù Ý, đây là trùng hợp sao? Lâm Thù Ý dùng mũi chân vớt váy vương vãi trên mặt đất lên rồi mặc vào. Giờ phút này, cô lạnh lùng giống như núi không thể leo lên. Một giây trước còn xa vào trong du xê vỏ IG. Một giây sau hoàn toàn rút lui. Đây là cô, cho em một đêm thu dọn. Ngày mai lão Lưu sẽ tới đón. Sau đó, cô giống như nữ vương. Vỗ vỗ y phục, ngẩng đầu đi ra ngoài. Hứa Hòe vẫn ngơ ngác ngồi trên sofa, hồi lâu không nhúc nhích, làm sao Lâm Thù Ý có thể tùy tiện bị người tát. Không phải cô không để ý, chỉ là cô ngầm ghi nhận. Nhưng cái tát này thật sự tát mất đi hứng thú của cô. Nhìn vẻ mặt khóc lóc của Hứa Hòe, cô đột nhiên không thể làm tiếp được. Cưỡng bức nàng sao, Lâm Thù Ý không muốn. Hai người không có một khởi đầu tốt. Cô không muốn để lại bóng ma cho Hứa Hòe với loại chuyện này. Nói trắng ra, là cô nhẹ dạ. Cô muốn giữ Hứa Hòe lại bên mình. Nhưng hiện tại Hứa Hòe lại nhất quyết rời đi. Lâm Thù Ý nghĩ, cô có thể làm gì? Hiện tại không cần dùng phương thức cực đoan giữ cô gái kia ở bên cạnh mình. Lẽ nào thật sự phải chờ đến khi trong lòng nàng chứa người khác không còn bóng dáng của chính mình rồi mới hối hận sao? Cô không muốn làm chuyện khiến cô phải hối hận. Sáng hôm sau Hứa Hòe tỉnh dậy, phát hiện đêm qua nàng thực sự đã ngủ quên trên ghế sofa. Nàng vẫn còn đang sốt nhẹ, không đắp chăn liền ngủ như vậy qua một đêm. Sau khi ngủ dậy liền cảm thấy đầu óc nặng trĩu. Mở mắt ra, nàng đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ở ngoài sân. Tài xế lão Lưu lúc này đang kiên nhẫn đứng ở cửa xe. Tựa hồ chờ nàng đi ra. Đầu óc Hứa Hòe xoay chuyển thật nhanh. Lời nói của Lâm Thù Ý trước khi rời đi hôm qua lại văng vẳng bên tai nàng. Cho em một đêm thu dọn. Hứa Hòe đứng tại chỗ. Véo bộ quần áo đã nhàu nát. Biểu hiện tức giận. Tại sao Lâm Thù Ý lại cho rằng nàng sẽ nghe lời cô? Quan trọng hơn chính là, tại sao nàng phải trở về đình cảnh? Nơi đó không phải là nhà của nàng, mà là cái lồng lúc nàng còn là chim hoàng yến. Một con chim đã giành được tự do. Làm sao lại có thể từ bỏ bầu trời mà chọn một chiếc lồng? Hứa Hòe quyết định bỏ ngoài tai lời nói của Lâm Thù Ý. Mặc dù hiện tại nhìn thấy lão Lưu ở trong sân nàng cảm thấy có chút áy náy. Dù sao mặt trời mọc cuối tháng 7 cũng không phải trò đùa. Nhưng chẳng mấy chốc, Hứa Hòe liền biết trước đó mình ngây thơ đến mức nào. Lão thái thái chủ nhà lấy lại phòng vì sắp đưa cháu gái đến ở. Bà là một người rất dễ nói chuyện. Khi ký hợp đồng với Hứa Hòe, cả hai bên đều rất vui vẻ. Chỉ là hiện tại, lão thái thái tốt bụng này mới nhắn tin xin lỗi với Hứa Hòe. Nói không cho thuế phòng này nữa. Ban đầu Hứa Hòe không hiểu, cứ nghĩ đó là vấn đề tiền thuê nhà. Rốt cuộc, thuê một căn hộ 2 phòng ngủ với giá 1.500 đã rẻ đến không ngờ ở thành phố Thanh Phúc. Lão thái thái cảm thấy rất khó xử. Nhưng bà không có lừa nàng. Bà giải thích đầu đuôi câu chuyện một lần. Hứa Hòe đã hiểu. Đại đa số mọi thứ trên thế giới này. Còn có cái gì giải quyết nhanh hơn cùng đạt được mục đích nhanh hơn tiền. Lâm Thù Ý không thiếu tiền. Mua bất động sản này từ lão thái thái chủ nhà này cũng không phải là chuyện khó. Chủ nhà cũ hiện tại giàu vứt đố đổ vách cũng không có kế hoạch cho thuê nhà nữa. Tiểu Hòe, ta thực sự rất xấu hổ. Ta vốn nói con đã dọn đến rồi. Nhưng cháu gái của ta không biết. Cũng đã nói chuyện với người định mua nhà rồi. Chuyện này, ta cũng rất khó xử. Bây giờ như vậy đi. Ta sẽ trả lại tiền thuê nhà trong tháng này. Lại cho con thêm 2 tháng nữa được không? Bởi vì bên kia rất gấp gáp. Chuyện này chỉ làm phiền toái con. Giọng nói của lão thái thái áy náy. Hứa Hòe nghe xong, cũng không nói được gì. Nói dễ hiểu một chút. Chủ nhà bồi thường cho nàng một khoản tiền. 3.000 tệ đủ để nàng ở khách sạn bên ngoài vài đêm. Chỉ là, nói cho cùng, nàng đã bị đuổi ra khỏi nhà A, đáy lòng đột nhiên tràn ra ủy khuất. Như nước suối phun trào, ùng ục liều lĩnh hướng ra bên ngoài. Giống như đã có xu hướng không thể dừng lại. Hứa Hòe đặt điện thoại trên bàn trà. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, ôm 2 chân, cho nên nói, hiện tại nàng không có nhà. Đúng không? Hứa Hòe nhìn mọi thứ xung quanh. Trên bầu cửa sổ thấp, có 2 cây xương rồng đáng yêu mà nàng mua. Bọc ghế sofa bằng vải lanh thêu mà nàng mua trên mạng. Màu tím nhạt cùng trắng nhạt khiến cả phòng khách trở nên ấm áp. Trên bàn ăn còn có 1 bình hoa nhỏ. Lần nào đến nàng cũng mang hoa tươi từ tiệm hoa về. Còn rất nhiều nữa. Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà nhỏ chưa đầy 100 mét vuông này đều do tự tay nàng trang trí. Nhưng tất cả những thứ này, nàng đều chưa kịp cho Hứa Ba lại sắp bị thu hồi. Tại sao lúc nào biến cố cũng đột ngột xuất hiện, lại không có chút tín hiệu nào? Trong mắt nàng mang theo mê man. Vậy mọi nỗ lực trước đây của nàng đều đã bị thiêu rụi. Đúng không? Lâm Thù Ý, một lần nữa. Dễ dàng phá hủy, tổ ấm, mà nàng đã xây dựng từng chút a. Khi nàng ngồi xổm trên mặt đất thì cửa phòng bị gõ vang. Hứa Hòe không cần nghĩ ngợi. Nàng cũng biết lúc này ngoài Lâm Thù Ý ra sẽ không có ai khác. Nàng không nhúc nhích. Một lúc sau, điện thoại của nàng trên bàn trà vang lên. Là Lâm Thù Ý. Hứa Hòe nhấc lên. Giọng nói trong trẻo của nữ nhân kia từ đầu bên kia truyền đến. Rất trùng khớp với giọng nói vọng vào từ ngoài cửa. Mở cửa. Lâm Thù Ý nói. Hứa Hòe chưa kịp nói gì. Đã nghe thấy người bên kia lại nói. Ngoan. Tai Hứa Hòe đỏ bừng. Ôn nhu cùng kiên trì của Lâm Thù Ý luôn khiến nàng sinh ra ảo giác. Cuối cùng nàng cũng đứng dậy đi mở cửa. Không phải vì nàng cho rằng mình không thể chống lại giọng nói của Lâm Thù Ý, mà nàng biết đó chỉ là một cánh cửa. Không thể ngăn cản Lâm Thù Ý. Đứng dậy, Hứa Hòe vẫn cảm thấy có chút choáng váng. Lảo đảo đi ra mở cửa. Lâm Thù Ý đã thay quần áo. Hôm nay đặc biệt đến đón Hứa Hòe. Ăn mặc rất giản dị. Nhưng mà, lúc này nữ nhân đứng cửa vừa nhìn thấy dáng dấp Hứa Hòe liền không khỏi nhíu mày. Em đang cố ý đối nghịch với tôi sao? Ngữ khí của Lâm Thù Ý đột nhiên trầm xuống mấy quãng. Vừa nói xong cô đã giơ tay đặt lên trán Hứa Hòe. Một màn đụng chạm này. Khuôn mặt của Lâm Thù Ý tựa như càng trở nên khó coi hơn. Cô nhìn Hứa Hòe vẫn đang mặc bộ quần áo của hôm qua. Lướt qua đầu người trước mặt, cô cũng nhìn thấy tổ ấm nhỏ trên ghế sofa. Là dấu vết hôm qua Hứa Hòe ngủ. Đi theo tôi, trước tiên đi bệnh viện. Lâm Thù Ý kéo Hứa Hòe. Người kia nhẹ nhàng rơi vào trong vòng tay cô. Hứa Hòe thật sự không có khí lực. Đầu choáng váng, muốn mở miệng nói từ chối. Nhưng kiên nhẫn cùng động viên không ngờ của Lâm Thù Ý lại truyền đến bên tai nàng. Ngoan, đừng nói chuyện. Sau đó, nàng thật sự không nói gì. Nàng nghĩ, không phải là nàng nghe lời mà chỉ là không muốn nói nữa mà thôi. Nàng còn nhìn thấy vết đỏ trên mặt của Lâm Thù Ý. Đó là kiệt tác của nàng. Cách chương.